Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Cả ngàn tàu chiến hạm hợp thành một hạm đội khổng lồ. Khoan Thai quay trở về, trải qua một hồi chiến dịch quy mô siêu lớn, Phương Minh Nguy lúc này đây thu hoạch đã đủ để cho hắn tạo thành một quân đoàn chiến tranh khủng bố. Bởi vì hấp thu đủ nhiều linh hồn, hơn nữa đang cùng phần đông linh hồn trao đổi để được đến trình độ thể ngộ nào đó. Cho nên lực lượng tinh thần của hắn lại lần nữa tăng lên một bậc. Đạt đến tình trạng cấp 17, khi tin tức kia rơi vào tay đại sư Bổn Phi Tạp, thân vương Phi Minh Đốn, cùng với hoàng đế Nữ Man, vẻ mặt bọn họ thật sự là có chút thú vị, đặc biệt là huynh đệ Khoa Tư Mạc tu luyện mấy trăm năm. Lại vẫn bồi hồi ở tại cấp 16 càng không có lời mà hỏi trời xanh. Trên mặt hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Đương nhiên, những cái này bất quá là tiến bộ biểu hiện ra mà thôi. Trên thực tế, Phương Minh Nguy tìm được chỗ tốt lớn nhất, vẫn những linh hồn chết trận kia. Giờ phút này, tổng số linh hồn tại Tiểu Vương Miện cùng trong đầu hắn đã đạt đến con số khủng bố đã ngoài 4 ức. Nếu để cho hắn toàn lực làm, có thể trong cùng một thời gian điều khiển 4 ức pháo phù du. Có thể phát huy ra uy lực to lớn. Đã đến tình trạng khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, linh hồn gia tăng, trang bị cần thiết cũng phải gia tăng gấp mấy lần. Cũng may đối với quốc gia nền văn minh đẳng cấp cao mà nói, pháo phù du thật sự là vũ khí rác rưởi nhất. Thành phẩm rẻ tiền hầu như có thể không cần tính hắn nữa. Chủ yếu nhất là Phương Minh Nguy đối với chất lượng pháo phù du yêu cầu cùng không cao, cho nên tỷ lệ thành phẩm mới có thể đạt tới phần trăm không thể tưởng tượng nổi. Tất cả thành phẩm đều là 100% hợp cách, không có tí lãng phí nào. Cho dù là chất lượng hơi kém một ít, hắn cũng tuyệt không bắt bẻ. Ngoại trừ những này linh hồn ra, Phương Minh Nguy còn có được đến một cái vòng có thần bí có thể phóng độc. Cái vòng cổ này cũng không đơn giản. Ngay cả đại sư thể thuật hệ mạc đỉnh cấp cơ giáp cũng không thể ngăn cản độc tố xâm lấn. Nhưng mà, thứ này ngoại trừ phóng độc ra, còn có diệu dụng gì thì cũng không phải là Phương Minh Nguy hiện tại có thể biết được. Mặt khác, hắn còn được linh hồn hai cao thủ cấp đại sư thể thuật hệ. Chỉ cần đem chúng tổ hợp, Phương Minh Nguy chẳng khác nào có hai cận vệ cao thủ cấp đại sư. Coi như là đã không có đám người Vương Tự Cường bảo hộ, hắn cũng không e ngại đại sư thể thuật hệ ám sát. Còn nữa, trong chiến dịch này đây, hắn chiếm được hai thân thể đại sư thể thuật hệ, dựa theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần đánh vào linh hồn ngang cấp, có thể điều khiển hai thân thể cấp đại sư này. Nhưng mà sau mấy ngày, Phương Minh Nguy bất đắc dĩ chỉ hoãn ý nghĩ mê người này. Không biết tại sao, chỉ cần cho quái thú một linh hồn phù hợp cùng Hồng Vân sung túc, chúng nó nếu có thể sống lại, thực lực bản thân sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Nếu không có như thế, điều khiến lợi cầu đỉnh cấp cơ giáp cùng không thể bị một con quái thú hình rắn mềm nhũn vây ở trong cơ thể. Nhưng mà, tại trải qua mấy lần thí nghiệm, Phương Minh Nguy rốt cục rút ra được một kết quả cái cho người ta chán nản. Con người chính là con người, quái thú chính là quái thú. Đây là hai loại sinh vật khác hẳn nhau. Quái thú có thể ở trong Hồng Vân sống lại cùng phát triển. Nhưng mà loài người thì lại không được. Đối với loài người mà nói, tựa như chỉ khi có linh hồn mới có thể thu được lực lượng của Hồng Vân. Mà thân thể nếu đặt ở trong Hồng Vân, chỉ có gia tốc độ hư thối. Chịu đựng ghê tởm, Phương Minh Nguy cùng mấy cỗ thi thể đánh vất mấy ngày. Hắn không thể nhịn được nữa, rốt cuộc buông tha khả năng khiến cho thi thể này sống lại trở nên mạnh mẽ. Hắn hiểu rằng, trong tay mình nắm giữ tư liệu thật sự là quá ít. Nếu muốn hoàn toàn cởi bỏ ảo diệu về tính mạng, cũng không phải một mình tùy tiện nghiên cứu là có thể đạt tới mục tiêu. Ngoài ra, thu thập linh hồn những đại sư thể thuật này cùng linh hồn tinh đại sư thần hệ có khác nhau rõ ràng. Nói như vậy, cao thủ tinh thần hệ trong linh hồn ẩn chứa lực lượng đều là vượt xa linh hồn thể thuật hệ. Bất quá, linh hồn những đại sư này lại không kém bao nhiêu. Tự như chỉ qua được bức tường cấp 15, lực lượng linh hồn cũng đã đạt đến tiêu chuẩn đỉnh cấp. Phương Minh Nguy trong lòng suy đoán, có lẽ đây là duyên cớ vượt qua bức tường cuối cùng. Tuy Phương Minh Nguy sau khi trải qua trận chiến này, thực lực siêu cường có sức chiến đấu siêu việt cấp quân đoàn. Nhưng mà tinh thần của hắn cũng không khá lắm, đặc biệt khi chiến tranh vừa mới chấm dứt mấy ngày nay. Cả người hắn trên dưới đều bao phủ một tầng khí tức u ám, làm cho người ta không dám cùng hắn tiếp cận. Phi thuyền rốt cuộc thuận lợi ngừng lại, Phương Minh Nguy theo trên chiến hạm cấp thắng lợi chậm rãi đi xuống. Đám người Hoa Danh Đường phụ trách nghênh đón nhìn vào đôi mắt của hắn. Nguyên một đám lòng sinh hàn khí, phảng phất là đột nhiên đi vào trong trời băng tuyết vậy. Làm cho người ta không rét mà run, Phương Minh Nguy nhích nhích khóe miệng nói. Lão tướng quân, ngài khỏe chứ? Hoa Danh Đường cung kính gật đầu nói. Thân vương điện hạ, ngài khỏe chứ? Phương Minh Nguy ánh mắt quét qua hỏi. Cơ Nặc, các người làm sao? Vậy, Cơ Nặc nuốt nước miếng một cái. Quay đầu nhìn Thi Nại Đức vẻ mặt. Cũng như vậy, cẩn thận hỏi. Minh Nguy, trên người của cậu không bị thương chứ? Đương nhiên Phương Minh Nguy đáp. Xác thực, cả trận chiến đấu này hắn thậm chí ngay cả đích thân động thủ cũng không có. Đương nhiên càng không có khả năng bị thương. Nhưng, Cơ Nặc nhướng mày nói. Minh Nguy, không biết vì sao, cậu cho tôi cảm giác khác biệt. Giống như, Thi Nại Đức thấp giọng nói thầm. Giống như gặp quỷ vậy. Vương Tự Cường giận dữ. Đang muốn mắng nhiếc, chỉ là nhìn thấy khí tức âm u lạnh như băng trên người Phương Minh Nguy. Thật là có vài phần cảm giác như gặp quỷ. Phương Minh Nguy khẽ giật mình sờ lên mũi mình lập tức cười khổ không thôi. Hắn hiểu rõ chuyện của mình lúc này đây hắn hấp thu quá nhiều linh hồn. Tuy những linh hồn này đối với mệnh lệnh của hắn đều là theo lệnh mà làm. Nhưng mà bản thân của hắn căn bản cùng không cách nào làm được tình trạng xem như không thấy. Dù sao, lúc này đây số lượng quá nhiều, mà cùng nhiều quỷ hồn như vậy cùng một chỗ, nếu như khí chất của hắn còn có thể giống như lúc trước. Đó mới là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hắn cũng biết, chỉ cần thời gian dài, loại âm khí này sẽ chậm rãi biến mất, nếu có một ngày. Hắn có thể làm được không đếm xỉa đến số lượng linh hồn khủng bố này. Như vậy hắn sẽ khôi phục nguyên dạng. Khẽ lắc đầu, Phương Minh Nguy thở dài một tiếng nói. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên giết người quá nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời không thích ứng, hắn đương nhiên không dám nói. Là vì linh hồn quá nhiều, cho nên đành phải đổ lên giết địch quá nhiều. Vương Tự Cường vươn tay vỗ vỗ lên vai người đệ tử đắc ý nhất này của hắn nói. Minh Nguy, đây là chiến tranh, nếu như con không muốn chết mà nói, thì chỉ có giết bọn họ, không có con đường thứ hai có thể đi. Phương Minh Nguy cười khổ một tiếng nói. Lão sư, con rõ ràng ý tứ của người, ta sẽ nhanh chóng đem trạng thái điều chỉnh lại. Vương Tự Cường hài lòng cười nói. Nhanh chóng điều chỉnh, thừa thắng xông lên, đem gia tộc Ô Băng triệt để nhổ bỏ. Phương Minh Nguy khẽ giật mình hỏi. Lão sư, vẫn muốn con ra tay sao? Đương nhiên, cái này dù sao cũng là ân oán giữa con cùng gia tộc Ô Băng. Nhất định phải con đích thân động thủ giải quyết. Vương Tự Cường vẻ mặt ngưng trọng nói. Không cần phải có bất kỳ tâm may mắn nào. Đến lúc này, gia tộc của con cùng gia tộc Ô Bang đã không có khả năng hòa giải. Chỉ có một phương diệt vong mới là kết quả cuối cùng. Phương Minh Nguy hít sâu một hơi nói. Lão sư, con hiểu rồi, cảm ơn 11 người. Vương Tự Cường khẽ gật đầu nói. Nếu như con muốn nhanh chóng thoát khỏi tâm lo lắng cùng sợ hãi này. Như vậy ta đề nghị con đi nhìn thăm Khắc Lị Tư cùng con gái của con đi. Các nàng sẽ giúp con. Phương Minh Nguy suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không, con giờ như thế này mà gặp họ, nhất định sẽ làm các nàng hoảng sợ. Trước khi chưa có triệt để tiêu diệt gia tộc Ô Bang, con sẽ không cùng các nàng gặp mặt. Vương Tự Cường không nói gì nữa, mà Phương Minh Nguy sau khi dừng một lát, thì hỏi, Hoa Danh Đường tướng quân, giờ đây pháo phù du của chúng ta còn bao nhiêu? Thân vương điện hạ yên tâm, chúng ta đã có lượng dự trữ gần 100 ức, cũng đủ duy trì ngài tiến hành hơn 3 lượt chiến tranh quy mô lớn. Phương Minh Nguy hài lòng cười nói, lão tướng quân, thật sự là vất vả cho người. Vậy tạm thời đình chỉ chế tạo pháo phù du, ta nghi muốn sản xuất lượng lớn một loại vũ khí khác. Hoa Danh Đường kỳ quái hỏi, thân vương điện hạ ý định sản xuất vũ khí gì? Cơ giáp Phương Minh Nguy nói, ta cần có cơ giáp phổ thông có hỏa lực lớn, ngoại trừ tại công suất súng năng lượng bảo trì tiêu chuẩn nền văn minh cấp 5 ra. Tính năng còn lại có thể tham khảo Bạch Hạc, Bạch Hạc số. Hoa Danh Đường khó hiếu hỏi. Đúng vậy, đó là cơ giáp đầu tiên hoàn toàn thuộc về ta. Phương Minh Nguy có chút hoài niệm móc ra một cái thẻ quang nói. Đây là thiết kế của Bạch Hạc, tính năng của nó phi thường không tệ. Cứ lấy nó làm tiêu chuẩn, chỉ cần nghĩ biện pháp tăng lớn công suất chuyển vận pháo năng lượng là được. Vương Tự Cường, Thi Nại Đức cùng Cơ Nặc ba người này biết rõ chi tiết của Phương Minh Nguy nên nhìn nhau. Bạch Hạc chính là sản phẩm của Liên minh Địa cầu Quốc gia nền văn minh cấp 2. Tuy hệ thống động lực của nó đã đổi thành hệ thống sơ cấp có thể sử dụng năng lượng khối của quốc gia nền văn minh cấp 3. Nhưng mà so với cơ giáp của đế quốc Nữ Man mà nói, thật sự là kém đến tình trạng không cách nào bằng được. Hoa Danh Đường cũng không biết lai lịch của Bạch Hạc, lập tức đáp ứng, lại hỏi. Thân vương điện hạ, ngài cần phòng chế bao nhiêu Bạch Hạc, càng nhiều càng tốt, phải nhanh một chút. Hoa Danh Đường nhíu mày. Hàn lập tức nhớ tới 140 ức pháo phù du. Trong nội tâm mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, quyết định chú ý, lúc này đây hãy để cho đại tướng quân Lâm Đức Biêu đi xử lý. Dù sao hoàng đế bệ hạ từng có ý chi, tất cả cùng sự tình có quan hệ tới Phương Minh Nguy. Đều phải do đại tướng quân các hạ đốc thúc, chuyện này cùng không phải dễ lo liệu như vậy. Cách chương.